Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay xảy ra trên đảo Jeju, nằm ở vùng biển phía tây nam của Hàn Quốc với tổng diện tích 1.845 km². Đây là hòn đảo lớn nhất của đất nước. Đảo Jeju không chỉ có khí hậu ôn hòa mà còn sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp như núi Hallasan ở trung tâm, đỉnh Seongsan Incheonbong ở phía đông và thác Jeongbang ở phía nam. Đây được coi là điểm đến lý tưởng cho du lịch và nghỉ dưỡng. Tại thành phố Jeju, nằm ở phía đông bắc của đảo Jeju, có một người phụ nữ mang tên Ko Ju Jeong, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1983, khi đó 36 tuổi, cao 1m6 và nặng 50kg. Ko Ju Jeong có hai người em trai. Cha mẹ cô đã ly hôn ngay sau khi sinh được ba người con. Cha cô kinh doanh cho thuê xe ô tô ở đảo Jeju, gia đình giàu có và có bất động sản ở cả đảo Jeju và thành phố Gimpo. Sau khi ly hôn, cha cô đã tái hôn. Cô và hai em trai sống chung cùng cha và mẹ kế. Ko Ju Jeong là một người thông minh và có thành tích học tập xuất sắc. Các bạn cùng lớp đánh giá Ko là một người có tính cách bình thường nhưng ngọt ngào và sôi nổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô được nhận vào Đại học Quốc gia Jeju, ngôi trường tốt nhất ở đảo Jeju và là một trong 20 trường đại học chất lượng cao hàng đầu ở Hàn Quốc. Thời đại học, Ko tham gia sự kiện tình nguyện diễn ra ở khuôn viên của trường và gặp Kang học cùng trường. Hai người bằng tuổi nhau, họ có cùng sở thích và dần dần nảy sinh tình cảm. Sau đó, cả hai cùng nhau viết lên câu chuyện tình đẹp kéo dài suốt 6 năm. Họ dính lấy nhau như hình với bóng, thường xuyên cùng nhau đi tình nguyện ở nước ngoài và cùng nhau đi du lịch. Sau một thời gian yêu nhau, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn vào tháng 6 năm 2013. Cuối cùng thì khi họ bước sang tuổi 30, một đám cưới hoành tráng đã được tổ chức cho cặp đôi trên đảo Jeju. Sau đám cưới, cả hai bắt đầu chuyến đi tận hưởng tuần trăng mật hạnh phúc. Tuy nhiên, yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đến ngày cuối cùng của chuyến đi, khi chuẩn bị bay về nước, họ đã xảy ra tranh cãi gay gắt tại sân bay. Nguyên nhân là do máy bay sắp cất cánh, nhưng Ko bất chấp sự thúc giục của chồng mà nhất quyết đòi đến cửa hàng miễn thuế để mua sắm. Thời điểm đó, thông báo lên máy bay cuối cùng đã được phát ra. Sau khi hai người đôi Ko không có kết quả, càng tức giận muốn lên máy bay về trước. Tuy nhiên, theo quy định của hãng hàng không, vé máy bay khứ hồi dành cho hai người thì phải có đủ hai hành khách lên máy bay cùng lúc. Càng ngậm ngùi đành phải đi tìm vợ và sau đó cả hai đều lỡ mất chuyến bay. Sau khi trở về đảo Jeju, sóng gió tạm thời lắng xuống và họ bắt đầu một cuộc sống mới. Thời điểm đó, Kang đang theo học chương trình tiến sĩ ở trường và chưa có công việc chính thức. Nguồn thu nhập chính của anh chủ yếu dựa vào học bổng và công việc bán thời gian. Còn Ko thì khác, gia đình của cô rất khá giả và không cần phải đi làm. Cha của cô thỉnh thoảng cũng chu cấp tiền cho con gái, nhưng cô tiêu xài không tiếc tay. Kang thường xuyên phàn nàn vì việc vợ tiêu hoang cho những thứ không cần thiết. Mặc dù Hàn Quốc nhìn chung theo chủ nghĩa Sô Vanh là một chủ nghĩa dân tộc cực đoan cho rằng nhóm hoặc dân tộc của mình là thượng đẳng và chính nghĩa, còn những dân tộc hay nhóm khác là yếu đuối, hạ đẳng và đáng khinh. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khác nhau của hai người đã gây ra những thay đổi tế nhị trong địa vị của gia đình họ. Ko không bao giờ chịu làm việc nhà, hàng ngày thì Kang sẽ đến làm việc trong phòng thí nghiệm và khi về đến nhà, anh đều phải dọn dẹp các loại rác thải trong nhà, trong bếp, vân vân. Kể từ khi trở thành vợ chồng, cả hai bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn mạnh mẽ. Sau một năm kết hôn, vào tháng 11 năm 2014, họ có với nhau một cậu con trai. Việc nuôi dạy con cái cũng rất tốn kém, thêm một khoản chi phí không nhỏ, khiến tình hình kinh tế của họ rơi vào khủng hoảng. Ko không hài lòng với thực tại và tính khí của cô ngày càng trở nên cáu kỉnh. Bất cứ khi nào hễ mọi việc không vừa ý, cô sẽ mắng chồng, thậm chí còn cào cấu hành hung anh. Có một lần, Ko thấy chồng không vừa mắt, liền cầm chiếc điện thoại di động ném mạnh vào người Kang, khiến anh bị thương ở mắt. Mặc dù cả hai đã hẹn hò 6 năm trước khi kết hôn và có sự hiểu biết nhất định về tính cách của nhau, nhưng sau khi kết hôn, Ko dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, hung hăng và không thể kiềm chế được tính khí của mình. Bạn bè của Kang nhận thấy trên cơ thể của anh thường xuyên xuất hiện những vết sẹo. Sau khi được bạn hỏi han, Kang đã kể hết tình hình cho bạn mình nghe. Người bạn cảm thấy rất khó hiểu và hỏi rằng trong suốt 6 năm hẹn hò đó thì cô ấy có những hành vi như thế hay không? Kang dứt khoát trả lời, hoàn toàn không. Kang bày tỏ, chắc đó chỉ là chứng trầm cảm sau sinh, khi cô ấy phải chịu nhiều áp lực và dần dần cô ấy sẽ ổn thôi. Vì vậy, anh chấp nhận chịu đựng những trận đánh đập vô lý của vợ mà không tìm cách kháng cự. Tuy nhiên, vợ anh cũng không khá hơn được chút nào. Một lần, Co còn nhặt một con dao và ôm đứa con trai một tuổi của mình vào lòng rồi bảo, chúng ta cùng chết đi. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, Kang rất sợ hãi. Sau 3 năm chung sống, cả hai vẫn không ngừng gặp phải tình trạng bất ổn trong hôn nhân. Kang những tưởng, nhẫn nhịn rồi sẽ qua, nhưng cuối cùng anh không thể chịu đựng được cách đối xử của vợ và đệ đơn ly hôn vào năm 2016. Co không đồng ý chia tay chồng, nhưng hồ sơ đã được đưa ra tòa án. Cuối cùng, cô cũng chấp nhận ly hôn và giành được quyền nuôi con trai. Do thu nhập của Kang không ổn định, trong khi gia đình của Co có rất nhiều tiềm lực kinh tế mạnh. Vì vậy, tòa án đã trao quyền nuôi dưỡng con cho Co, còn Kang có quyền đến thăm con trai mỗi tháng 2 lần. Tuy nhiên, cũng từ đây, ngòi nổ trong cơn ác mộng bắt đầu trông ngòi. Hai người ly hôn vào tháng 11 năm 2017. Cùng năm đó thì Co đi tìm hạnh phúc mới và tái hôn. Chồng mới của Co có tên Hong, 35 tuổi, làm việc tại sở cứu hỏa địa phương. Trước đây, anh cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và có một cậu con trai 5 tuổi bằng tuổi con trai của Co. Sau khi kết hôn, hai người đều giao con trai cho cha mẹ nuôi dưỡng hộ. Co chuyển từ thành phố Jeju đến sinh sống tại thành phố Cheongju theo chồng. Thành phố Cheongju nằm ở khu vực trung tâm Hàn Quốc và là thủ phủ của tỉnh Trung Chơn Bắc. Co và Hong đều rất kỳ vọng vào cuộc hôn nhân thứ hai sẽ mang đến hạnh phúc cho họ. Tuy nhiên, vào một ngày, Co đã tự tay tàn phá tình yêu đẹp đẽ và cuộc sống hạnh phúc trong tầm tay thành từng mảnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 27 tháng 5 năm 2019 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 27 tháng 5 năm 2019, hôm đó là thứ hai, Sở Cảnh sát thành phố Jeju nhận được một cuộc gọi báo án. Người gọi cảnh sát không ai khác chính là em trai của Kang. Anh báo với cảnh sát rằng, anh trai tôi đã mất tích mấy ngày và không thể liên lạc được. Tôi biết tung tích cuối cùng của anh ấy là cách đây vài ngày. Anh ấy bảo đi gặp con trai, nhưng sau đó bật vô âm tín. Em trai Kang nghi ngờ anh mình đã gặp chuyện không hay. Vì vậy, anh hy vọng cảnh sát có thể giúp đỡ tìm kiếm. Người mất tích có tên Kang, 36 tuổi, đã ly hôn và đang sống độc thân. Hai ngày trước, tức là vào ngày 25 tháng 5 năm 2019, anh một mình lái xe đi gặp con trai. Hai năm sau khi ly hôn, Co luôn có ác cảm với chồng cũ. Kang nhiều lần đề nghị được gặp con trai, nhưng Co đều từ chối vì nhiều lý do. Thậm chí, cô còn không thèm nghe điện thoại của anh. Có lần, Kang đến tận nhà, nhưng Co cũng nhất quyết không mở cửa. Để theo học chương trình tiến sĩ, Kang phải sống tản tiện, tiết kiệm chi tiêu và mỗi tháng đều gửi cho Co 400.000 won, tức là vào khoảng 7,4 triệu đồng theo giá hiện tại mà chưa bao giờ bị thất hẹn. Và mỗi dịp lễ hay sinh nhật con trai, Kang đều nhớ gửi quà cho con. Anh rất nhớ con trai và mong mỏi từng ngày để gặp được con, nhưng Co không hiểu vì sao luôn từ chối gặp mặt. Về phía Kang, 2 năm không gặp được con khiến anh luôn bứt rứt, khó chịu. Vì Co luôn cấm cản không cho Kang gặp con, nên anh buộc lòng phải đệ đơn lên tòa án với mong muốn có thể gặp được con trai của mình. Tòa án yêu cầu Co phải cho Kang gặp con trai trước ngày 25 tháng 5 năm 2019. Co không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái. Đến ngày 25 tháng 5 năm 2019, Co và Kang đã hẹn nhau cô sẽ đưa con trai đến khu vui chơi giải trí ở thành phố Seongwipo, phía nam đảo Jeju để gặp anh. Đây là lần đầu tiên Kang được gặp con trai mình sau 2 năm xa cách. Em trai của Kang cho biết, khoảng 20 giờ tối, tôi gọi cho anh trai nhưng không thấy ai bắt máy. Đến 21 giờ 25 phút tối, tôi gửi một tin nhắn hỏi anh tôi mọi chuyện đã kết thúc hay chưa. Thì đến 22 giờ 25 phút tối, tôi nhận được phản hồi của anh ấy nhắn rằng, xong rồi, anh còn có việc phải làm ở phòng thí nghiệm và đang trên đường đến đó, điện thoại sắp hết pin rồi. Kể từ đó, tôi không thể liên lạc được với anh ấy, và điện thoại di động luôn trong tình trạng tắt máy. Gia đình cứ tưởng Kang vẫn ở trong phòng thí nghiệm của trường. Cho đến 2 ngày sau, vào ngày 27 tháng 5 năm 2019, khi em trai của Kang đến trường của anh trai để tìm kiếm thì mới phát hiện ra anh mình không hề có ở phòng thí nghiệm và cũng không đến trường trong 2 ngày qua. Sau khi tìm hiểu sơ bộ sự việc, cảnh sát cho rằng có thể Kang đã xảy ra tranh chấp với vợ cũ trong chuyến thăm con trai nên đã tắt điện thoại di động. Vì vậy, họ đã cố gắng liên lạc với Co, vợ cũ của Kang để tìm hiểu tình hình. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, Co tỏ ra rất bình tĩnh và tự tin. Cô cho biết, vào ngày 25 tháng 5 năm 2019, tôi đã đưa con trai đến gặp chồng cũ. chúng tôi đến công viên giải trí chơi, sau đó đến một nhà nghỉ đã được đặt trước. Tuy nhiên tối hôm đó, khi lên giường đi ngủ, anh ta đã giở trò với tôi. Sau khi tôi quyết liệt chống cự, anh ta đã cố gắng thoát ra ngoài bằng cửa sau. Con trai tôi và tôi đã trả phòng vào ngày hôm sau và rời đi. Còn anh ta cũng không thấy xuất hiện nữa. Theo những gì con chia sẻ, cảnh sát tin rằng Kang có thể đã đi đâu đó để trốn sau vụ bê bối với vợ cũ, và khi cơn bão qua đi, anh sẽ quay lại. Trước sự suy đoán của cảnh sát, em trai của Kang không đồng ý với quan điểm của họ. Vì vậy, anh đã đích thân đến nhà nghỉ nơi anh trai của mình ở ngày hôm đó để điều tra. Co thuê nhà nghỉ không có camera giám sát, nhưng may mắn là vì khu vực cách nhà nghỉ đó 30m lại có camera. Sau khi được sự đồng ý của chủ nhà nghỉ gần đó, anh đã lấy được đoạn video giám sát và mọi chuyện không hề giống như Co đã kể. Điều kỳ lạ là anh chỉ nhìn thấy anh trai của mình bước vào nhà nghỉ chứ chưa thấy rời khỏi đó. Ngoài ra, anh còn phát hiện ra Co không nói sự thật vì video giám sát cho thấy Co không hề trả phòng vào ngày hôm sau như cô đề cập, mà tiếp tục ở lại thêm một ngày rưỡi trước khi rời đi. Chủ cho Co thuê phòng còn cho biết Co có yêu cầu ông không được làm phiền họ trong thời gian họ nghỉ ngơi ở đây. Điều đó khiến em trai của Kang càng cảm thấy bất an và có linh cảm rất xấu. Anh lập tức giao đoạn video giám sát cho cảnh sát, và video cho thấy Co cùng con trai rời đi vào sáng ngày 26 tháng 5 năm 2019, nhưng không hề thấy Kang đâu cả. Sau đó, Co lại quay trở lại nhà nghỉ. Vào 12 giờ trưa ngày 27 tháng 5 năm 2019, Co một mình mang theo hành lý rời khỏi nhà nghỉ. Khi xem đoạn video, cảnh sát cũng nhận ra sự mất tích của Kang có thể không đơn giản như họ tưởng. Nhận ra những thiếu sót của cuộc điều tra ban đầu, vụ việc ngay lập tức được chuyển cho cơ quan hình sự để điều tra. Các nhà điều tra hình sự đã đến nhà nghỉ và tiến hành kiểm tra Lumino trong căn phòng mà Kang ở vào ngày hôm đó. Lumino là một hợp chất hữu cơ tổng hợp tương đối ổn định, có thể giúp chỉ điểm vết máu đã được lau dọn mà mắt thường không thể quan sát được. Thông qua kiểm tra Lumino, các nhà điều tra tìm thấy một lượng lớn vết máu trong phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh của nhà nghỉ. Không chỉ vậy, họ còn phát hiện ra một số vết máu có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kiểm tra chất nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy những vết máu đó thuộc về Kang, chồng cũ của Co. Không chỉ vậy, họ còn phát hiện ra thành phần thuốc ngủ trong máu của Kang. Dựa trên những manh mối mà cảnh sát có được, Co 36 tuổi bị tình nghi phạm tội cao. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng đột kích vào nhà riêng của Co ở thành phố Jeonju. Trong quá trình đó, họ cũng tìm thấy những dụng cụ khả nghi trong xe của cô. Tuy nhiên, Co không có ở nhà và các nhà điều tra vẫn tiếp tục theo dõi và phục kích. Vào 10 giờ 32 phút sáng ngày hôm sau, ngày 1 tháng 6 năm 2019, Co xuất hiện tại bãi đậu xe của nhà cô. Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt Co vì tình nghi cố ý giết người. Hôm đó, tay phải của Co được băng bó và cô ta đang cầm một hộp bìa cắt tông và chuẩn bị đi đổ rác. Co phủ nhận cáo buộc sát hại chồng cũ ngay tại chỗ. Tuy nhiên, trên đường đến đồn cảnh sát, một nữ cảnh sát đã khăng hỏi Co: "Cô đã giết chồng cũ của mình, đúng không?" Co bình thản đáp rằng: "Tôi đã giết anh ta." Cảnh sát tìm thấy một số dụng cụ dùng để phân xác và một chiếc khăn dính máu trong thùng rác của căn hộ nơi Co sinh sống. Kết quả xét nghiệm cho thấy máu trên chăn thuộc về Kang và trong máu còn có thành phần của thuốc ngủ. 2 tuần trước khi vụ việc xảy ra, vào ngày 10 tháng 5 năm 2019, Co bắt đầu sử dụng điện thoại và máy tính của mình để tìm kiếm các từ khóa như dụng cụ giết người, phân xác, thuốc ngủ, trọng lượng xương người. 1 tuần trước khi vụ việc xảy ra, vào ngày 17 tháng 5 năm 2019, Co lấy cớ bị chứng khó ngủ và nhận được đơn thuốc ngủ từ một bệnh viện cách nhà 20km và mua thuốc ngủ ở một hiệu thuốc gần đó. Sau đó, cô ta lái xe qua phà để về quê hương ở đảo Jeonju. 5 ngày trước khi vụ việc xảy ra, vào ngày 20 tháng 5 năm 2019, Co đã liên lạc với chồng cũ và cố tình đặt phòng tại một nhà nghỉ B&B ở một địa điểm xa xôi, hẻo lánh và không có camera giám sát. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2019, Co đã mua dao, bàn chải, chất tẩy rửa, thuốc tẩy và các vật dụng khác trong một siêu thị ở đảo Jeonju. Khi thanh toán, cô cũng không quên tích điểm mua sắm. 2 ngày trước khi vụ việc xảy ra, vào đêm ngày 23 tháng 5 năm 2019, Co vẫn tham gia một bữa tiệc với bạn bè. Trong bữa tiệc, cô ta trò chuyện vui vẻ với bạn bè mà không ai biết rằng một kế hoạch giết người khủng khiếp sắp được cô ta bài bản thực hiện. Vào ngày xảy ra vụ án, 8 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 5 năm 2019, Cang mặc quần áo bảnh bao, cầm quà mua cho con và ra khỏi cửa. Anh vui như Tết vì cuối cùng cũng được nhìn thấy con trai yêu quý sau mấy năm xa cách. Cang một mình lái xe rời khỏi nhà ở thành phố Jeju. Camera hành trình trên xe cho thấy anh đang lái xe trên đường vào lúc 9 giờ 30 phút sáng với tâm trạng rất tốt. Thậm chí, anh vui đến mức vừa đi vừa ngân nga một bài hát mang âm hưởng hạnh phúc, đồng thời lẩm bẩm với chính mình rằng tôi sẽ đi gặp con trai của tôi. Điểm đến của anh là công viên giải trí ở thành phố Seongwipo, phía nam đảo Jeju. 11 giờ 30 phút trưa, Cang đến công viên giải trí và gặp con trai như mong ước. Họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở bên nhau. Mặc dù Co luôn có ác cảm với Cang và một âm mưu giết người đang hiện hữu trong đầu, nhưng bề ngoài cô ta vẫn giả vờ điềm tĩnh và nhẹ nhàng, không có biểu hiện gì bất thường. Chính trạng thái tâm lý thờ ơ với đời của Co đã gây sốc cho cảnh sát trong quá trình xử lý vụ án, đồng thời cũng đã lừa hướng điều tra của cảnh sát. 15 giờ chiều, ba người rời khỏi công viên giải trí và cùng nhau đến một siêu thị ở thành phố Seongwipo để mua sắm. 16 giờ 20 phút chiều, sau một ngày chơi vui vẻ, ba người lên xe của Co để cùng đi đến một nhà nghỉ ở Jeonseok, thành phố Jeju mà Co đã đặt từ trước. 21 giờ tối, Co dỗ con trai đi ngủ trước, sau đó giả vờ quan tâm và nấu cơm cà ri cho Cang ăn. Tuy nhiên, đây không phải là cơm cà ri bình thường, bên trong có chứa rất nhiều thuốc ngủ. Cang lơ mơ buồn ngủ và đi ngủ sớm, nhưng anh không biết rằng khoảnh khắc anh đi ngủ chính là giây phút khép lại cuộc đời mình. Co lợi dụng lúc chồng cũ mơ hồ đã bất ngờ dùng dao đâm anh. Dựa vào phân tích vết máu tại hiện trường cho thấy, trước khi chết, Cang đã biết Co tấn công mình và có dấu hiệu chống cự. Đáng tiếc khi đó, thuốc ngủ đang phát huy tác dụng mạnh. Cang bất lực đã chết thảm dưới tay vợ cũ. 21 giờ 30 phút tối, em trai của Cang gửi tin nhắn tới điện thoại của Cang. Chuyến đi hôm nay của anh đã kết thúc chưa? Thời điểm này, Co đang ở trong phòng nghĩ cách che giấu tội ác của mình. 22 giờ 30 phút tối, Co lấy điện thoại di động của Cang và giả giọng điệu của Cang để trả lời tin nhắn. Xong rồi, anh tạt qua phòng thí nghiệm có chút việc. Điện thoại của anh sắp hết pin rồi. Một ngày sau vụ án, sáng ngày 26 tháng 5 năm 2019, Co đưa con trai về nhà cha mẹ trước. Sau đó, cô ta quay lại nhà nghỉ để xử lý thi thể và trả phòng vào trưa ngày hôm sau. Theo video giám sát, cô ta lấy từ trong phòng ra vài chiếc túi đựng rác và một chiếc vali, sau đó chất vào cốp ô tô rồi mang đến một trạm thu gom rác để vứt đi vài túi rác. Khoảng 1 giờ chiều, Co nhận phòng tại một nhà nghỉ khác và lấy một chiếc vali lớn từ trong xe ra. Video giám sát cho thấy cô ta vẫn đang cầm điện thoại di động của Cang khi đang trò chuyện với bạn mình, như thể không có chuyện gì xảy ra. 3 giờ chiều, Co thay quần áo và rời khỏi khách sạn. 6 giờ tối, cô ta trở về khách sạn. Qua so sánh, cảnh sát phát hiện cô ta đã quấn băng gạc. Theo hồ sơ khám bệnh, Co đã đến bệnh viện để điều trị các vết dao đâm trên người. Vết thương ở mặt ngoài cánh tay phải đặc biệt nghiêm trọng và phải khâu. Nói cách khác, trong khoảng thời gian đó, Co đã tiếp tục cắt xén một số bộ phận thi thể trong phòng và vô tình gây thương tích cho chính mình. 2 ngày sau vụ án, vào ngày 28 tháng 5 năm 2019, Co đến siêu thị nơi cô ta mua dụng cụ trước đó để trả lại những món đồ chưa được sử dụng, trong đó có chai thuốc tẩy rửa. Đồng thời, cô ta mua hàng chục túi đựng rác đặc biệt, ba lô, găng tay nhựa, nước hoa, mỹ phẩm tại siêu thị. 8 giờ 30 phút tối, Co lái xe đến bến tàu và mua vé phà từ đảo Jeju đến đảo Wando. Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ hành trình mua vé của cô ta. Sau 1 giờ phà di chuyển, Co từ trong vali lấy ra vài chiếc túi không rõ nguồn gốc và ném chúng xuống biển khi không có ai để ý. Sau đó, Co dùng điện thoại để mua một con dao cắt lớn trên phà và địa chỉ giao hàng là căn hộ ở thành phố Gimpo. 11 giờ tối, phà cập bến. Sau đó, cô ta lái xe suốt đêm và đến Gimpo, thành phố vệ tinh của Seoul vào sáng ngày hôm sau. Tiếp đến, cô ta đi siêu thị mua quần áo chống bụi. Sau khi trở về nhà, Co tiếp tục thực hiện hàng loạt quá trình phân xác rồi ném túi rác vào trạm rác chung cư. Cảnh sát đã cố gắng lần theo dấu vết chuyển động của các túi rác và sau đó họ tìm thấy một số bộ xương tại một công ty thu gom rác ở Seongu, thành phố Incheon. Những bộ xương sau đó được xác nhận là xương của động vật. Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Co lái xe về nhà chồng ở thành phố Jeonju. Cô ta tâm sự với ông, chồng hiện tại rằng: "Khi ở đảo Jeju, em suýt bị chồng cũ hãm hiếp. Thậm chí, cô ta còn đưa cho chồng đọc hai tin nhắn của Cang gửi. Xin lỗi, tối qua anh kích động quá. Vì sự nghiệp của anh, em có thể đừng để lộ chuyện này ra hay không? Tất nhiên, hai tin nhắn đó đều là do cô gửi bằng điện thoại di động của Cang. Thời điểm đó, cô lại bị thương. Do đó, ông rất tin vào lời vợ thủ thỉ. Trong cơn tức giận, anh lập tức gọi điện cho Cang, nhưng điện thoại của đối phương lại tắt máy. Vì vậy, ông lại tiếp tục gọi điện thoại cho em trai của Cang mắng mỏ và tố cáo về hành vi xấu xa của anh trai mình. Qua đó có thể thấy cô rất nham hiểm và đáng sợ. Ngay sau khi cô bị bắt, cô ta đã thừa nhận sát hại chồng cũ, nhưng luôn một mực khẳng định chính chồng cũ muốn xâm hại cô và cô chỉ hành động để tự vệ nên mới dẫn đến cái chết bất ngờ của anh. Vì thời điểm đó cô không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói đơn phương của cô mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Dựa trên những manh mối thu thập được, cảnh sát tin rằng cô đã phạm tội có kế hoạch và động cơ gây án của cô là do chồng cũ cản trở cuộc sống hôn nhân hiện tại của cô. Cô giành được quyền nuôi con trai sau khi ly hôn với chồng cũ, nhưng cô không cho phép chồng cũ đến thăm con trai mình trong 2 năm qua. Vào ngày cuối cùng, cô ta buộc phải để cho hai cha con gặp nhau. Đồng thời, cô ta đã chuẩn bị từng bước kỹ càng để thực hiện âm mưu đăng xuất chồng cũ ra khỏi thế giới với mục đích cho đỡ phiền phức và dây dưa về sau. Cảnh sát tin rằng cô đã phân xác chồng cũ sau khi giết anh và các bộ phận cơ thể chủ yếu bị vứt ở ba nơi: thành phố Jeju, tuyến phà giữa cảng Jeju và cảng Gwando và thành phố Gimpo. Lực lượng cảnh sát biển đã tiến hành tìm kiếm vùng biển gần tuyến phà. Bất kỳ vật dụng trôi nổi nào trên biển hoặc dạt vào bờ đều sẽ được thu gom, nhưng lạ thay, họ không thể tìm thấy bất kỳ bộ phận cơ thể nào của Cang. Cảnh sát ước tính chỉ trong 5 ngày, cô đã đi gần một nửa diện tích của Hàn Quốc và đã vứt các tủ rác chứa các bộ phận cơ thể tại khoảng 30 địa điểm xử lý khác nhau. Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin, đã gây chấn động mạnh mẽ khắp Hàn Quốc. Dân tình không thể tin nổi trước hành động độc ác và man dợ của người phụ nữ này. Luật sư bảo chữa cho cô ban đầu còn phải từ bỏ việc bào chữa trước sức ép của dư luận. Đáng sợ hơn, sau khi gây án, cô ta còn gây sốc hơn khi bình tĩnh đi mua dụng cụ phạm tội, tích lũy điểm ở siêu thị và thậm chí còn hiên ngang trả lại siêu thị chai thuốc tẩy mà không sử dụng đến trong quá trình gây án. Ngay cả các chuyên gia cũng phải kinh ngạc và cho rằng đây hoàn toàn không phải là hành động của người bình thường. Họ cho rằng cô có thể mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Đây là một hội chứng đặc trưng bởi sự nhạy cảm quá mức về các mối quan hệ, cảm xúc không ổn định hay mơ hồ về lý tưởng, mục tiêu sống của chính bản thân. Hành động hoàn trả những món đồ đã mua để phạm tội ở siêu thị của cô được coi là một ví dụ cho thấy chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Cô ta có hành vi bốc đồng và bạo lực như giết người và phân xác dã man, nhưng sau khi phạm tội xong vẫn có thể bình tĩnh làm mọi việc như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Các chuyên gia tin rằng chứng rối loạn nhân cách ranh giới phần lớn bị ảnh hưởng bởi thái độ nuôi dạy con không phù hợp của cha mẹ trong quá trình nuôi dạy đặc biệt. Vài ngày sau khi cô bị bắt, vào ngày 5 tháng 6 năm 2019, Sở Cảnh sát Jeju yêu cầu của gia đình người quá cố sẽ công khai thông tin cá nhân của cô. Trên thực tế, trước ống kính truyền thông, cô luôn che mặt và yêu cầu cảnh sát không tiết lộ thông tin cá nhân của cô, đồng thời tuyên bố với cảnh sát rằng tôi thả chết chứ không để lộ mặt, vì lý do là vì con trai tôi. Cảnh sát sau đó đã đồng ý che mặt của cô ta nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, trước khi cảnh sát kịp công bố, một số anh hùng bàn phím đã tìm ra ảnh và tên của cô rồi đăng tải lên mạng. Trong thời gian ngắn, cụm từ phù thủy độc ác Co Ju Jeong đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước và trở thành chủ đề tìm kiếm nóng hổi trong nhiều ngày. Đến ngày 27 tháng 8 năm 2019, tang lễ của Cang được tổ chức tại nhà tang lễ thành phố Jeju. Tuy nhiên, những phần thi thể của anh đã mãi mãi không bao giờ tìm được. Tại đám tang, gia đình của anh chỉ có thể làm tang lễ với 7 sợi tóc mà cảnh sát thu thập được từ chiếc mũ yêu thích mà anh hay đội, cùng với một số di vật của anh được đặt trong quan tài. Cảnh sát nhận định đây là một vụ án giết người được lên kế hoạch cẩn thận, nhưng co trước sau vẫn kiên quyết khẳng định mình hành động là vì tự vệ. Vậy ai là người nói sự thật? Nạn nhân Cang cao 1m80, nặng 80kg, có thân hình cường tráng, còn hung thủ Co Ju Jeong chỉ cao 1m6 và nặng 50kg, có vóc dáng nhỏ bé. Rất khó có thể tưởng tượng được một người phụ nữ nhỏ nhắn như vậy lại có thể sát hại một người đàn ông cao to vạm vỡ. Cảnh sát không loại trừ khả năng có đồng phạm tham gia vào vụ án, nhưng cô khẳng định cô phạm tội một mình và giữ im lặng về các chi tiết khác của vụ án. Chúng ta cùng đẩy lùi thời gian về 2 tháng trước vụ án của Cang. Hôm đó là thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019. 10 giờ sáng, Hông tỉnh dậy trên giường, quay người sang thì nhìn thấy con trai nằm úp mặt bên cạnh. Khi nhìn kỹ hơn, anh thấy miệng của con trai đang chảy máu. Hông vội vã kiểm tra và hoảng hốt khi phát hiện ra con trai của mình không còn thở và tim đã ngừng đập. Hông làm việc ở sở cứu hỏa và biết được một số kiến thức về sơ cứu. Anh nhanh chóng tiến hành thực hiện hồi sức tim phổi cho con trai và nhờ vợ gọi cấp cứu giúp. Khi nhân viên y tế đến hiện trường, con trai của Hông được xác định là đã tử vong. Sau đó, cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ án. Được biết, Co và Hông đều kết hôn lần thứ hai và họ đều có một con trai riêng với người cũ, hai đứa trẻ cùng tuổi nhau. Sau khi kết hôn, Co và Hông đều gửi con trai của họ cho cha mẹ chăm sóc và sống một cuộc sống riêng tư. Sau đó, Co mang thai nhưng không may cô bị sảy thai. Sự việc như giáng một đòn mạnh vào tâm lý của Co. Từ đó, tính cách của cô dần thay đổi, trở nên nóng nảy và hay gắt gỏng với Hông. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2018, Co và Hông xảy ra cãi vã gay gắt tại nhà. Co tức giận bỏ nhà đi. 5 ngày sau, vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, Co chủ động liên hệ với Hông và trách móc anh đăng tải thông tin về cô và con trai lên mạng. Hông không hiểu tại sao, vì anh chỉ muốn chia sẻ với gia đình và bạn bè rằng anh có hai con trai và không muốn giấu giếm việc mình đã tái hôn. Lời giải thích đó không khiến Co hài lòng. Hai người tiếp tục chiến tranh lạnh và mỗi người một nơi. Một tuần sau, vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, Co về nhà một lần trong khi Hông thì đang đi làm. Cô lấy máy tính ở nhà rồi rời đi. Trong thời gian sống xa nhau, Hông liên tục gọi điện cho Co để tìm cách hàn gắn. Gần một tháng sau, vào ngày 14 tháng 11 năm 2018, dưới sự thuyết phục chân tình của chồng, Co quyết định trở về nhà ở thành phố Jeonju. Sau khi về nhà, Co nói với Hông rằng chúng mình không cần sinh thêm con, có thể đón con riêng về sống chung với nhau như một gia đình bốn người. Hông rất bất ngờ trước đề nghị của vợ, vì sau khi cả hai kết hôn, Hông nhiều lần đề xuất ý định đón hai đứa trẻ về nhà, nhưng Co luôn gạt đi từ chối. Sau khi trở về nhà, Co cuối cùng cũng vui vẻ đồng ý, khiến Hông cảm thấy vợ mình đang thay đổi tích cực. 3 tháng sau, vào ngày 28 tháng 2 năm 2019, Hông đón con trai về nhà riêng ở thành phố Jeonju, nhưng Co không hiểu vì sao đã trì hoãn đưa con trai mình về. Sau khi con trai đến, Hông rất vui mừng, nhưng vào đêm đầu tiên, Co lấy cớ sức khỏe không tốt rồi bảo ngủ ở phòng riêng. Hông cũng bày tỏ sự cảm thông, anh biết hai người mới gặp nhau cần thời gian để làm quen, ngủ riêng phòng cũng là chuyện bình thường. Vì thế, Hông ngủ chung giường với con ở phòng ngủ chính, còn Co ngủ một mình ở phòng ngủ bên cạnh. Hai ngày sau, khoảng 8 giờ tối, ngày 1 tháng 3 năm 2019, Co chuẩn bị cơm cà ri cho bữa tối. Hông và con trai đều ăn cơm cà ri rất ngon miệng. 21 giờ 45 phút tối, con trai của Hông kêu buồn ngủ nên Hông đưa con về phòng ngủ. Sau khi con ngủ say, Hông lại ra phòng khách đọc sách. Thời điểm đó, Co mang cho anh một tách trà nóng. Hông vừa thưởng thức trà vừa đọc sách thư thái. 0 giờ, Hông cảm thấy buồn ngủ và trở về phòng ngủ nằm xuống cạnh con trai rồi ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Hông thức dậy theo thói quen, nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ 30 sáng. Do rèm cửa chưa được mở, lên trong phòng khá tối. Bất giác, anh quay sang nhìn thấy con trai mình vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh. Vì hôm đó là thứ Bảy, không phải đi làm, nên Hông tiếp tục ngủ thêm đến 10 giờ sáng. Khi thức dậy, thì anh phát hiện con trai đã tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, cảnh sát đã thẩm vấn cả hai vợ chồng. Hông khai với cảnh sát rằng, tối hôm trước, con trai tôi đã ăn cơm cà ri rồi chơi với tôi một lúc trước khi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi phát hiện thằng bé đã qua đời. Co thì cho biết, đêm đó tôi không ngủ cùng phòng với chồng và con riêng, nên tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng, cũng không biết tại sao cô bé đột nhiên nôn ra nhiều máu và chết. Sau vụ việc, Co đã sớm bị loại ra khỏi danh sách nghi phạm, còn Hông luôn là đối tượng bị cảnh sát thành phố Jeonju nghi ngờ. Có điều tra viên cho rằng Hông không thực hiện hồi sức tim phổi cho con trai của mình. Tuy nhiên, nhân viên cấp cứu y tế được điều động đến hiện trường ngày hôm đó đã xác nhận. Khi đến, họ đã thấy Hông đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho con trai. Hông đã bị cảnh sát điều tra 5 lần vì liên quan đến vụ việc của con trai. Anh cũng chấp nhận yêu cầu kiểm tra máy nói dối của cảnh sát và đã vượt qua bài kiểm tra thành công. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân tử vong của con trai Hông là do ngạt nén. báo cáo không đề cập đến sự hiện diện của thuốc hay chất độc trong cơ thể. Và tối hôm đó, không có ai đến nhà họ ngoại trừ hai vợ chồng ở nhà, và họ cũng không có động cơ gì để sát hại con trai của mình. Sau một thời gian điều tra, cảnh sát tuyên bố khép lại vụ án và kết luận Hồng khi ngủ đã vô tình đặt chân lên lưng con trai trong thời gian dài, dẫn đến cô bé đang ngủ bị ngạt thở mà tử vong. Ước tính thời điểm xảy ra sự cố khoảng 5 giờ sáng, Hồng tỉnh dậy một lần vào khoảng 7 giờ 30 phút. Lúc đó, con trai đã chết, nhưng do trong phòng ánh sáng mờ nên anh không phát hiện ra. Mãi cho đến 10 giờ sáng, khi anh chính thức tỉnh dậy thì mới phát hiện ra chuyện không may. Sau vụ án chồng cũ của Co bị sát hại, Hồng bỗng dưng suy nghĩ sâu sắc và thấy đáng sợ. Anh nghĩ lại, Co đã cho cha con anh ăn cơm cà ri vào bữa tối, cũng như khi cô ta chủ định giết Cang vậy. Và tối hôm trước khi con trai qua đời, Co đã nấu cơm cà ri cho họ ăn. Không chỉ vậy, cô còn đưa cho anh một cốc trà. Sau khi uống, Hồng cảm thấy dần buồn ngủ. Nhớ lại tình hình lúc đó, Hồng bàng hoàng nhận ra, anh bày tỏ: "Tôi không chắc liệu Co có bỏ thuốc ngủ và cơm cà ri hay không, nhưng điều đó quá kỳ lạ để có thể gọi là trùng hợp. Con trai tôi ngủ thiếp đi 2 giờ sau khi ăn cơm cà ri." Cuộc điều tra cho thấy, 3 tháng trước khi con trai của Hồng qua đời, Co đã mua một số thuốc ngủ ở thành phố Cheongju để điều trị chứng mất ngủ. Đó là khoảng thời gian khi Co bỏ nhà đi rồi quay trở về. Có tin đồn rằng, khi Hồng tỉnh dậy, anh thấy một chân của mình đè lên người con trai. Đây là một tuyên bố mang hàm ý. Hồng thừa nhận do sự sơ suất của mình đã khiến con trai ra đi mãi mãi. Tuy nhiên, Hồng cho biết, tôi chưa bao giờ nói như vậy. Ngay cả việc mô tả vết máu, tuyên bố của cảnh sát và lời khai của Hồng cũng không nhất quán với nhau. Hồng cho rằng, trên giường có rất nhiều máu đến nỗi thấm vào chăn và đệm, trông rất bất thường, nhưng cảnh sát chưa bao giờ để ý tới những bằng chứng đó. Thậm chí, ngay sau khi cuộc điều tra kết thúc, họ còn cho phép Co mang chăn và đệm về nhà. Nhưng hiện tại, những món đồ đó đều đã bị Co vứt bỏ hết. Hồng bày tỏ nghi ngờ về kết quả khám nghiệm tử thi của con trai mình. Theo kết quả khám nghiệm, trên lưng cậu bé có một vết lõm thẳng. Hồng cho rằng, nếu anh đặt chân lên lưng con trai, thì vết lõm đó phải là vết lõm xuyên từ trên xuống dưới, chứ không phải lõm thẳng. Khi đó, cảnh sát không đưa báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng và đầy đủ. Phải đến ngày 1 tháng 6 năm 2019, khi Co bị bắt, Hồng mới nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng và đầy đủ của con trai. Dưới sự lên men của dư luận, cảnh sát thành phố Cheongju đã tiến hành mở lại cuộc điều tra về vụ án của con trai Hồng. Các nhà điều tra đã đến nhà tù thành phố Cheongju để thẩm vấn Co. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Co kiên quyết phủ nhận việc mình có liên quan đến cái chết của con riêng. Vậy, liệu người lớn có thể vô tình đè chết một đứa trẻ khi đang ngủ hay không? Câu trả lời là có thể, nhưng cần phải đáp ứng một số điều kiện. Thứ nhất, người lớn cần hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Điều kiện tiếp theo là trẻ phải rất nhỏ hoặc có cơ thể đặc biệt yếu ớt, không thể chống lại áp lực từ bên ngoài. Trước đây, kết quả điều tra đưa ra kết luận Hồng đã đè chân trái vào người con trai khi ngủ nghiêng, khiến con trai bị ngạt thở. Tuy nhiên, Hồng cho biết, khi ngủ, anh sẽ giữ một khoảng cách nhất định với con trai. Ở khoảng cách đó, ngay cả khi lật người, dù có xảy ra trường hợp như vậy, thì cũng không thể đè cả chân lên người con, nhiều nhất chỉ một chân. Hồng cao 1m68, nặng 65kg. Con trai của anh cao 98cm, nặng 24kg. Trọng lượng tối đa toàn bộ chân trái của Hồng khi đè vào một vật là 7kg. 7kg đó sẽ được phân tán bởi diện tích tiếp xúc giữa đùi và lưng con trai, cũng như vùng tiếp xúc giữa phần thân trên của con và đệm. Việc phân bổ trọng lượng tác động lên các bộ phận quan trọng của trẻ như mũi miệng hoặc ngực sẽ bị giảm bớt. Do đó, các chuyên gia cho rằng khả năng trẻ bị ngạt thở do áp lực dưới trọng lượng đó là rất nhỏ, trừ khi trẻ bị hôn mê do thuốc hoặc miệng và mũi bị bịt kín trong nệm khiến trẻ không thể cử động được. Nếu đúng như vậy, thì vụ án đó chắc chắn không phải là một vụ án tử vong do tai nạn, mà là một vụ giết người được lên kế hoạch cẩn thận. Theo kết quả khám nghiệm tử thi mới nhất của con trai Hồng, trên lưng đứa trẻ có một vết bầm nhỏ, được cho là do ngoại lực tác động mạnh gây ra. Dựa vào hình dạng vết máu trên mặt đứa trẻ, có thể thấy tác động ngoại lực chỉ xảy ra sau khi cậu bé qua đời. Do đó, không có dấu hiệu cho thấy cậu bé đã dãy giụa hay cử động, dẫn đến vết máu bị lem luốc. Nếu loại trừ việc Hồng đang ngủ trong phòng là hung thủ, thì hung thủ chỉ có thể là Co đang ngủ ở phòng khác. Vào đêm hôm đó, cô ta không hề ngủ mà đang chờ đợi Hồng và con trai anh ngủ say rồi ra tay. Theo điều tra, Một tuần trước khi con trai Hồng qua đời, cô đã tìm kiếm từ khóa tai nạn ngạt thở ở trên mạng. Rạng sáng ngày xảy ra vụ việc, cô không ngủ mà đăng một tin nhắn trên mạng xã hội muốn bán một số đồ dùng trẻ em dư thừa. Khi cảnh sát thẩm vấn một lần nữa, cô cho biết: "Tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, tắm rửa sạch sẽ rồi bật máy tính để đặt vé máy bay. Nếu cô đi đến phòng có máy tính, cô ta chắc chắn sẽ đi ngang qua phòng ngủ của Hồng và con trai của anh. Hôm đó, cửa phòng ngủ mở toang và thời điểm đó, con trai Hồng đã qua đời được vài giờ. Về nghi ngờ trên, cô cho biết: "Tôi nhìn thấy hai người đang ngủ nên không vào quấy rầy. Cả đêm, tôi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường trong phòng ngủ." Sau đó, cảnh sát đã đặt ra một nghi vấn: giả sử cô là hung thủ và đêm hôm trước cô ta đã bỏ thuốc ngủ vào cơm cà ri, vậy tại sao bác sĩ pháp y lại không phát hiện ra? Về vấn đề trên, Hồng đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối mới. Khi cô học đại học, cô ta đã học chuyên ngành sinh vật học và có khả năng khiến người khác không thể phát hiện ra thành phần của thuốc ngủ. Trước khi xảy ra sự cố, cô ta đã nhuộm tóc cho Hồng và việc nhuộm tóc ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng nhất định đến việc xét nghiệm thuốc trong cơ thể. Sau khi mở lại cuộc điều tra, mặc dù mọi nghi ngờ đều hướng về cô, nhưng do không có bằng chứng nên không thể buộc tội cô ta. Kể từ khi cô bị bắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2019, cô ta đã trải qua hàng chục phiên tòa xét xử. Cô kiên quyết phủ nhận cái chết của con riêng có liên quan đến mình, chỉ thừa nhận đã giết chồng cũ, nhưng đó chỉ là hành vi giết người để tự vệ khi sắp bị xâm hại. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2020, tòa án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Co Ju Jae-ong về tội sát hại chồng cũ và bị kết án tù chung thân. Đến ngày 15 tháng 7 năm 2020, 5 tháng sau, tòa án phúc thẩm giữ nguyên bản án chung thân của Co. Đến tháng 11 năm 2020, tòa án tối cao một lần nữa giữ nguyên mức án tù chung thân. Trong vụ án của Kang, từ đầu đến cuối không thể tìm thấy bất kỳ bộ phận nào của anh. Cuối cùng, Co bị kết án dựa trên chuỗi chứng cứ được hình thành từ hàng loạt chứng cứ khác. Vụ án được coi là một vụ án không tìm thấy xác vô cùng điển hình trong lịch sử tội phạm Hàn Quốc và có ý nghĩa pháp lý nhất định. Sau sự việc, Hồng đã đệ đơn ly hôn với Co và yêu cầu cô ta phải trả 30 triệu won, tức là khoảng 554 triệu đồng theo giá hiện tại tiền cấp dưỡng. Hồng thắng kiện và ly hôn với Co vào tháng 10 năm 2020. Về việc Co có giết con trai của Hồng hay không, xét từ góc độ tư pháp, bằng chứng dường như là không đủ. Và có lẽ chỉ có người phụ nữ đầu óc đó mới biết được sự thật. Qua vụ án, người ta không thể phủ nhận một điều rằng xã hội hiện đại đã mang đến cho con người nhiều áp lực cuộc sống. Một khi trong lòng có những nhận thức méo mó hoặc khi cảm thấy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình thì hãy kịp thời nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Bằng không, nhân cách méo mó sẽ chỉ kéo theo bản thân ngày càng đi xa hơn vào con đường tội lỗi. Giống như cô ta đã tự tay hủy hoại cuộc đời mình, thậm chí cuộc đời của cả gia đình mình, cha mẹ, em trai của cô ta cũng sẽ bị cả xã hội và người đời khinh bỉ, căm ghét, thậm chí là xa lánh. Họ không thể sống yên ổn với cuộc sống hiện tại được nữa, hoặc chỉ có thể đi một nơi thật xa mà không ai biết đến để bắt đầu một cuộc đời mới. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!